Chương 770, nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Càng đảo ngôi sao tỉnh lại, Quách Hồng Giang đám người nhất thời rất gấp gáp. Thuốc tê hiệu quả đã ở biến mất, gãy xương đau đớn sẽ lần thứ hai bắt đầu dằn vặt càng đảo ngôi sao. Đón lấy chỉ cần nó có một hai lần kịch liệt dãy rủa, cái kia Hạ Nhược Phi trước mấy tiếng công tác liền toàn bộ uổng phí. Xương gãy vị trí nhất định sẽ lần thứ hai sai vị. Hạ Nhược Phi nhưng mười phần bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng sờ sờ càng đảo ngôi sao lông bợm. Càng đảo ngôi sao cũng mở mắt ra nhìn Hạ Nhược Phi một chút, cũng không biết có phải hay không là mọi người ảo giác, ngược lại bọn họ đều cảm thấy càng đảo ngôi sao đang nhìn đến Hạ Nhược Phi phía sau, tâm tình tựa hồ một hồi liền vững vàng. Hạ Nhược Phi không rõ ràng ngay ngắn một cái mảnh linh tâm hoa cánh hoa có hay không đủ, chí ít từ tình huống trước mắt đến xem, kết quả còn là khá vô cùng. Tuy rằng cánh hoa thành phần ở vừa tiếp xúc với da dẻ phía sau cũng sẽ bị hấp thu, nhưng chân chính dược hiệu muốn phát huy được, nhất định là có một quá trình. Giống cảng đảo ngôi sao tình huống như thế, linh tâm hoa cánh hoa thành phần tuyệt đại bộ phận đều dùng đến chữa trị xương gãy thương thế. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần dò xét tình huống là xương gãy tình huống đã khép lại hơn nữa, chính là không biết linh tâm hoa cánh hoa dược hiệu phát huy xong chưa. Bất kể nói thế nào, hiệu quả đã vượt qua Hạ Nhược Phi dự trù. Hắn vốn là làm xong suốt huyết nhiều chuẩn bị, cho rằng muốn sử dụng 2 đến 3 mảnh linh tâm hoa cánh hoa, bây giờ nhìn lại có thế một mảnh đã đủ rồi. Này cánh hoa dược tính nên vẫn không có triệt để hấp thu xong. Mặc dù đến thời điểm thương thế vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, Hạ Nhược Phi chế biến thuốc mỡ không chỉ có riêng là trang trí. Đây chính là chữ nhân ngọc phù bên trong tồn chữ phương thuốc cổ truyền, so với trên thị trường phổ thông bị thương thuốc mỡ hiệu quả tốt được không nên quá nhiều. Thương thế khỏi hẳn hơn nữa, đau đớn khẳng định cũng sẽ giảm bớt rất nhiều, lại dùng hơn mấy ngày cái này thuốc mỡ, chuyện này trên căn bản là được. Nhiều lắm này 2 ngày Hạ Nhược Phi khổ cực một chút, liền ở lại Quách Hồng Giang bên kia chăm nom cảng đảo ngôi sao. So sánh với đó, Hạ Nhược Phi cảm thấy có thể thiếu sử dụng một mảnh linh tâm hoa cánh hoa, vẫn là rất đáng giá. Hơn nữa như vậy cũng không trở thành ngăn ngắn mấy tiếng liền triệt để chữa khỏi nghiêm trọng như vậy gãy xương. Tuy rằng mặc dù mấy ngày liền chưa khỏi cũng đủ kinh thế hai tụ, nhưng có thể yếu bớt một chút ảnh hưởng liền yếu bớt một chút ảnh hưởng. Mặt khác, hôm nay người mặc dù có chút nhiều, nhưng mọi người cũng không biết xác thực hiệu quả trị liệu. Hạ Nhược Phi quá mức ở cảng đảo dừng lại thêm mấy ngày, cuối cùng lại dặn Quách Hồng Giang một phen, lẽ ra có thể đem ảnh hưởng phạm vi có đến nhỏ nhất. Những này ý nghĩ ở Hạ Nhược Phi trong lòng lóe lên thời điểm, Quách Hồng Giang chờ mọi người đều mười phần khẩn trương. Con mắt cũng không dám nháy mắt mà nhìn Hạ Nhược Phi cùng cảng đảo ngôi sao, chỉ lo cảng đảo ngôi sao đột nhiên bắt đầu dãy rủa, dẫn đến dã tràng xe cát. Hạ Nhược Phi ý thức được tất cả mọi người đang nhìn mình chằm chằm thời điểm, đã qua tốt mấy phút. Hắn cũng cảm giác được có chút không dễ chịu, suy nghĩ một chút hỏi nói, Quách Đồng, ngài bình thường phải có chuyên môn thuần dưỡng đua ngựa địa phương chứ cảng đảo ngôi sao có thể đổi vận đi qua sao? Quách Hồng Giang do dự một chút, nói, đổi vận nhất định là không thành vấn đề, chỉ là cảng đảo ngôi sao tình huống bây giờ không biết như thế nào, ta lo lắng đổi vận quá trình bên trong ra tình huống thế nào nguyên bản xuất hiện nghiêm trọng như vậy bệnh tật, chính là trực tiếp ở trường ngựa. Thực thi chết thanh thản, bằng không chuyển trở về kết quả cũng giống như vậy, trái lại tăng thêm cảng đảo ngôi sao thống khổ, vì lẽ đó Quách Hồng Giang căn bản liền không có cân nhắc qua đổi vận sự tình. Hạ Nhược Phi nghe vậy nói thẳng nói, không sao. Ta biết toàn bộ hành trình hầu ở cảng đảo ngôi sao bên người, những khác không dám hứa chắc, chí ít trên đường chắc chắn sẽ không có vấn đề vậy được ta lập tức sắp xếp. Quách Hồng Giang cũng không nói nhảm, trực tiếp liền nói. Chuyện đến nước này, chỉ có thể là vô điều kiện tin tưởng Hạ Nhược Phi, chí ít cho tới bây giờ, Hạ Nhược Phi biểu hiện ra năng lực đã vượt xa khỏi bọn họ mong muốn, còn hiệu quả làm sao cũng không biết, Hạ Nhược Phi cũng không để chữa bệnh đoàn đội dùng máy móc thiết bị kiểm tra. Rất nhanh một chiếc dùng để đổi vận thất ngựa xương thức xe vận tải liền lái tới. Mọi người cùng nhau hợp lực đem cảng đảo ngôi sao liền mang cố định cái giá đồng thời mang lên toa chở hàng bên trong. Toàn bộ quá trình bên trong Hạ Nhược Phi là một tấc cũng không rời theo sát ở cảng đảo ngôi sao bên người, không ngừng mà an ủi nó. Cũng có lẽ là bởi vì đau đớn đã giảm nhẹ đi nhiều, hơn nữa Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần trong đó thả ra thiện ý, cảng đảo ngôi sao cũng không có xuất hiện cái gì táo bạo phản ứng. Cơ hồ là mặc cho người định đoạt. Công nhân viên cẩn thận mà ở trong buồng xe làm cố định công tác. Hạ Nhược Phi đứng ở đuôi xe bộ, nói với Mã Hùng, Mã Lao tiên sinh, ta liền không trở về quán rượu, hôm nay nhất định phải theo cảng đảo ngôi sao đồng thời trở lại, mặt khác khả năng này mấy ngày đều phải ở tại Quách Đồng bên kia, phòng khách sạn ngài liền giúp ta lui đi này phòng cho Tổng thống một ngày nhưng là mấy trăm ngàn đô la Hồng Kông đây. Mã Hùng nhiệt tình hiếu khách, Hạ Nhược Phi không cách nào từ chối, nhưng này mấy ngày đều không được quán rượu, Hạ Nhược Phi liền muốn hay là chớ, làm lỡ nhân ra làm ăn. Mã Hùng cười ha hả nói, không sao, chỉ cần Hạ Sinh ở cảng đảo một ngày, phòng cho Tổng thống liền nhất định sẽ giữ lại cho ngươi chuyện này ha ha. Hạ Sinh, Quách Đồng, thời gian cũng không sớm, ta đây đem xương già cũng có chút không chi ưu được cờ nữ à, phải đi về ngủ dô y. Mã Hùng cười ha hả cùng hai người hỏi thăm một chút, tiếp theo lại nói với Quách Hồng Giang, Quách Đồng, ngươi nhất định phải tin tưởng Hạ Tiên Sinh, hắn nhất định sẽ cho ngươi ngạc nhiên. Quách Hồng Giang cảm kích nói, Mã Đồng, ta biết rồi, cảm ơn các ngươi ha ha. Khách khí. Mã Hùng tiếp theo lại cùng Hạ Nhược Phi gật gật đầu, sau đó ngay ở hộ vệ cùng đi cất bước đi về phía trường ngựa lối ra. Lúc này công nhân viên đã làm xong cố định, Hạ Nhược Phi lập tức không chút do dự mà nhảy lên xe xương. Này xe cần container là đi qua đổi giả bộ, chuyên môn dùng để vận chuyển thất ngựa, trong buồng xe hứng thú tự nhiên không tốt lắm nghe. Bất quá Hạ Nhược Phi nhưng dửng dưng như không năm đó ở tiến hành đánh lén ẩn núp lúc huấn luyện, so với này ác liệt gấp 10 gấp trăm lần hoàn cảnh đều đã trải qua, thậm chí ở trong hầm phân ngâm nước mấy tiếng trải qua cũng đã có. Này đáng là gì? Quách Hồng Giang trong mắt cũng toát ra cảm động vẻ mặt, bất quá hắn nhưng không nói gì, chỉ là yên lặng mà ghi tạc. Trong lòng, Quách Hồng Giang tòa xe là một chiếc mười bát, bất quá hắn nhưng không có trên chiếc xe kia, mà là kéo ra xe cần container cửa xe, ngồi vào trong buồng lái. Hạ Nhược Phi nhưng là hắn mời tới khách nhân, hiện tại đừng ở xú hồng hồng trong buồng xe, đây cũng không phải là đại khách chi nói, bất quá hôm nay đặc thù, thật sự là không có biện pháp khác, cũng chỉ có thể như thế. Nhưng nếu như Quách Hồng Giang ngồi mấy bác, vậy chính hắn trong lòng cửa ải kia liền không qua được. Quách Hồng Giang ngồi lên rồi xe container, đem xe container tài xế làm cho sợ hết hồn, cả người cũng không được tự nhiên. Quách Hồng Giang nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, lái xe đi lo lắng làm gì. Xe container tài xế lúc này mới luống cuống tay chân nổ máy xe, chân của hắn đều có chút run rẩy. Ngồi ở bên cạnh mình nhưng là mưa y ti phú hào A này muốn trên đường có một sơ suất, bán đứng chính mình đều không đền nổi A. Quách Hồng Giang nhìn hắn bộ dáng này, cũng không khỏi ngầm cười khổ, này còn làm sao lái xe A, hắn dám mở chính mình còn không dám ngồi đây. Liền Quách Hồng Giang liền vội vàng nói, tính toán. Một chút, ngươi đi xuống đi, ngươi ngồi ta hộ vệ xe. Xe cần container tài xế như được đại xá địa liên tục gật đầu, không nói hai lời cởi đai an toàn liền nhảy xuống xe. Sau đó hắn từ cửa sổ xe thò đầu ra, gọi nói, A Biu ngươi tới lái chiếc này. Xe Quách Hồng Giang một người hộ vệ vội vã chạy tới, thay thế xe container tài xế. Nguyên bản Quách Hồng Giang bọn cận vệ cũng đang lo lắng đây trên đường này an toàn cũng không thể bảo đảm. Hiện tại tài xế đổi thành người mình, bọn họ cũng an tâm một ít. Một trận rối ren phía sau, đoàn xe lái rời trường ngựa. Xe container trước sau tả hữu mỗi người có một chiếc màu đen chạy băng băng xe. Ngồi trên xe đều là Quách Hồng Giang bảo tiêu, ngoài ra còn có một chiếc lạp phong mười bạch đi theo cuối cùng, đoàn xe xem ra thực tại là có chút quái dị. Cũng may dọc theo đường đi bình an vô sự, chắc là 20 giờ tả hữu, đoàn xe liền đã tới Quách Hồng Giang đang chạy ngựa địa đua ngựa tràng phụ cận chuyên môn dựng lên ngựa trụ sở huấn luyện. Đây diện tích 50 mẫu tả hữu, có chuyên môn huấn luyện thi đấu nói, còn có phi thường hoàn bị phụ thuộc thiết bị, vì là ngựa phục vụ đoàn đội cũng quanh năm đóng quân với này. Trụ sở huấn luyện bên trong ngoại trừ hưởng thụ đỉnh cấp đãi ngộ cảng đảo ngôi sao ở ngoài, còn có 5 con ngựa câu, cũng đều là huyết thống vô cùng tốt, tiên thiên điều kiện rất tốt đua ngựa, đang tiếp thụ khoa học huấn luyện. Quách Hồng Giang trên đường liền thông báo trụ sở huấn luyện bên này, để người chuyên môn dọn ra một cái căn phòng lớn đi ra. Vừa nãy Hạ Nhược Phi tất cả nói, khả năng này mấy ngày đều phải cùng cảng đảo ngôi sao cùng nhau, vì nó tiến hành trị liệu, vậy dĩ nhiên là không thể thu xếp ở trong chuồng ngựa. Xe dừng lại, hắn ngay lập tức sẽ nhảy xuống xe đi vòng tới đuôi xe, ở công nhân viên mở ra quầy hàng phía sau, hắn lập tức liền hỏi nói, Hạ tiên sinh, ngươi vẫn tốt chứ? Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, Quách Đồng, ta không sao, cảng đảo ngôi sao trạng thái cũng không tệ, yên tâm đi. Quách Hồng Giang hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn tự nhiên cũng là quan tâm cảng đảo ngôi sao trạng thái, bất quá dưới tình huống này nhất định là không thể hỏi, chỉ có thể hỏi trước Hạ Nhược Phi tình huống của chính mình. Bằng không cũng quá thất lễ khách. Công nhân viên dồn dập tiến nhập thùng xe, mọi người hợp lực đem cảng đảo ngôi sao chuyển tới cầm trước chuẩn bị xong căn phòng lớn bên trong. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Quách Đồng, ngươi để người dựa theo hôm nay ta cho tòa, lại đi chuẩn bị một ít thuốc bắc, số lượng tốt nhất nhiều một chút, ngày mai ta muốn dùng không thành vấn đề. Quách Hồng Giang không chút do dự mà nói, sáng mai dược liệu sẽ đưa đến. Quách Hồng Giang tuy rằng không nhìn ra cái kia đen tủi lủi thuốc mỡ có chỗ nào thần kỳ, nhưng ít ra hiện nay cảng đảo ngôi sao trạng thái không sai, hơn nữa tâm tình tương đương vững vàng, cũng không có xuất hiện trước hắn lo lắng tình huống, này liền nói rõ Hạ Nhược Phi trị liệu nói không chắc là có hiệu quả. Quách Hồng Giang trong lòng ước ao cũng càng lúc càng lớn. Hạ Nhược Phi nói, cũng không có gì khác. Bên này liền giao cho ta đi, đêm nay ta đi nằm ngủ nơi này. Quách Hồng Giang ánh mắt lộ ra vẻ cảm động, nói, Hạ tiên sinh, đây thật là thất lễ ngươi, chờ chuyện lần này kết thúc, ta nhất định cố gắng cảm tạ ngươi, không cần khách khí. Quách Đồng, nếu ta tiếp rồi chuyện này, vậy thì phải đem hết toàn lực làm được tốt nhất. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, đúng rồi, ngày mai bắt đầu cũng không cần một đám đông người đều vây ở chỗ này, phía ta bên này yêu cầu yên tĩnh. Mặt khác quá trình trị liệu cũng cần bảo mật rõ ràng. Quách Hồng Giang liền vội vàng nói, đây sẽ không có người quấy rối ngươi, bất quá ta biết để cho bọn họ ở trụ sở huấn luyện đợi mệnh, có bất kỳ yêu cầu ngươi trực tiếp tìm bọn họ là được rồi. Quách Đồng, thời gian cũng không sớm, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Hạ Nhược Phi nói, nơi này có tình huống thế nào ta biết ngay lập tức thông báo ngươi. Đêm nay ta sẽ ngủ ở trụ sở huấn luyện. Quách Hồng Giang lộ ra vẻ hề vải vẻ nói, chuyện công tác ta giao cho người khác, này mấy ngày nếu như không có chuyện đặc biệt khẩn cấp, ta cũng sẽ ở trụ sở huấn luyện. Hạ Nhược Phi nghe xong cũng không khỏi âm thầm cảm thán, Quách Hồng Giang nhưng là một cái mờ IT tập đoàn trưởng môn nhân A, mỗi ngày công sự không biết nhiều bận rộn, tuy rằng ở trụ sở huấn luyện cũng có thể xử lý một bộ phận công tác, nhưng cái này đã đủ để chứng minh Quách Hồng Giang đối với cảng đảo ngôi sao coi trọng cỡ nào. Đương nhiên, này cũng không bài trừ là bởi vì Hạ Nhược Phi nguyên nhân, dù sao Hạ Nhược Phi là khách nhân, hơn nữa còn chuyên môn vì cảng đảo ngôi sao bệnh tật lưu lại, làm chủ nhân Quách Hồng Giang tự nhiên cũng không thể tự kiềm chế chạy về đi làm. Mặc kệ Quách Hồng Giang là nghĩ như thế nào, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không đi khuyên hắn, chỉ là cười một cái nói, Quách Đồng, bên này ta nhất định sẽ hết sức, ngươi cứ yên tâm đi, vậy thì xin nhờ Hạ tiên sinh. Quách Hồng Giang thành khẩn nói, ta thì ở cách vách ở. Hạ tiên sinh có chuyện gì bất cứ lúc nào gọi ta được rồi. Quách Đồng nghỉ sớm một chút. Hạ Nhược Phi nói. Quách Hồng Giang thật sâu nhìn Hạ Nhược Phi một chút, cũng không tiếp tục nói nhiều lắm cảm tạ, chỉ là gật gật đầu liền dẫn người rời khỏi phòng. Gian phòng này rất rộng rãi, mặt khác còn chuyên môn lâm thời bố trí một cái giường lớn, Hạ Nhược Phi nghỉ ngơi là không có vấn đề. Hắn đóng cửa phòng phía sau, liền đi tới cảng đảo ngôi sao bên người. Lần thứ hai dùng lực lượng tinh thần kiểm tra một chút thương thế của nó. Tuy rằng trước sau vẫn chưa tới một canh giờ, thế nhưng gãy xương vị trí tựa hồ lại khôi phục không ít, trên căn bản xương đùi nhỏ đã dài ở cùng nhau, nhiều lắm cũng chính là một chút nho nhỏ vết rạn nứt. Hạ Nhược Phi hết sức cao hứng, nếu như không phải cân nhắc đến vết thương vẫn chưa hoàn toàn khép lại, hắn thậm chí muốn cho cảng đảo ngôi sao mở trói, dù sao vẫn quấn vào mặt trên, huyết dịch tuần hoàn không được. Thời gian dài cũng đối với khỏe mạnh bất lợi. Cái này cũng là ngựa gãy xương phía sau chỉ có thể thực thi chết thanh thản một cái nguyên nhân, cũng không thể vẫn đem ngựa như vậy trói. Một hai ngày cũng đã là cực hạn, tương đối với hơn 3 tháng thời kỳ dưỡng bệnh tới nói, này dễ bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cân nhắc đến xương gãy vẫn chưa hoàn toàn khép lại, Hạ Nhược Phi cuối cùng vẫn bỏ qua giải khai cảng đảo ngôi sao ý nghĩ. Hắn không ngừng dùng lực lượng tinh thần động viên cảng đảo ngôi sao. Cảng đảo ngôi sao cảm xúc cũng 10 phần vững vàng, thậm chí so với bình thường còn muốn ôn hòa, thỉnh thoảng đánh phì mũi, có lúc còn sẽ chết quay đầu lại nhìn Hạ Nhược Phi, ánh mắt bên trong lại vẫn mang theo một tia thân mật. Hạ Nhược Phi có chút do dự, hắn lo lắng cho mình nếu như đi ngủ, buổi tối cảng đảo ngôi sao nếu như tâm tình không tốt đạp mấy lần chân, thì có thể xúc động đến vết thương, dù sao hiện đang đau đớn khẳng định vẫn có một ít. Nhưng nếu như không ngủ, liền như thế ngao một cái suốt đêm, tuy rằng thể năng trên vấn đề không lớn, nhưng có thể tránh khỏi suốt đêm vẫn là tốt hơn. Vừa lúc đó, trong đầu hắn đột nhiên toát ra một cái kỳ tưởng.